Sống cùng vạn tuế, chương 576. Xe buýt chi sói, ngón tay lưu hương. Góc truyện audio.com, đầy xe là người, Lục Minh nếu muốn xuống xe còn không dễ dàng bỏ qua. Tiếp theo đứng, đến là rất mau, bất quá Lục Minh chen chúc không dưới, nhất là Niếp Thanh Lam cái này hồ ly căn bản không muốn xuống xe, chỉ muốn ở trên xe liều mạng mê hoắc hắn. Nàng giống như bạch tuộc loại ôm hắn không tha, Lục Minh đồng học thật muốn ở nàng hai vú tán thưởng trưởng, nhưng trước mắt bao người, lại nhất thời cầm nàng không có biện pháp. Niếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, chờ xe thúc đẩy, vừa tiến tới bên tai của hắn hộc bọt khí. Lão công, ta nghe nói Uy Quốc có một công miệng trò chơi tên là tàu điện chi sói, người có hay không chơi đùa? Nếu như xe này không ai, Lục Minh lập tức sẽ nói, lão công cho ngươi làm mẫu một chút cái gì là tàu điện chi sói. Nhưng chung quanh tràn đầy mới vừa lên tới mua thức ăn sư cô, hắn nếu dám làm ra sói sói cử động, người chung quanh không mạnh liệt vây xem mới là lạ chứ. Thậm chí còn có thể có, làm cho người ta trộm đánh điện báo lên nét lại đến cái cường hãn tiêu đề. Xe buýt nam nữ tình bộc phát trình diễn thành người hãy sinh tử thi tốc. Tin tưởng về điểm này đánh tỷ số không thể so với phu tiểu tử cứu người thì tần thấp, nếu để cho người phát hiện thành người hãy sinh tử thì tốc hay là phu tiểu tử phách cái kia nói không chừng năm nay Kim Ô Mai tưởng vai nam chính là mình. Đối với Niếp Thanh Lam nói ra công miệng trò chơi, bốn chữ này, Lục Minh cũng có chút lôi, không nghĩ tới cái này hồ ly biết còn rất nhiều đích. Công miệng trò chơi đúng vậy, sói sói chuyên trúc trò chơi. Dĩ nhiên Niếp Thanh Lam ngay cả tàu điện chi sói đều biết. Nói ra công miệng trò chơi cũng không kỳ quái, hiện tại cô đồng xã hội, cảnh sát đồng chí đều ở Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, nói không chừng làm cho nàng cũng nghe đến một chút kinh điển, không có biện pháp, tàu điện chi sói thật sự quá nổi danh. May là Niếp Thanh Lam không biết nhân công thiếu nữ ba hoặc là cái hòm mẹ các loại, nếu không Lục Minh đồng học hội càng hơn, lôi. Lão công tay xuống chút nữa một chút, nhân ra tiểu pipi hơi ngứa chút ngứa. Niếp Thanh Lam, dùng nũng nịu nghĩ ngữ ý bảo Lục Minh ôm nàng thắt lưng đích tay rời xuống chút ít. Trở về nhìn như thế nào thu thập ngươi cái này hồ ly. Lục Minh thật là có nghĩ rời xuống, đi sờ sờ, bất quá hai cái sách món ăn mập sư cô liền đứng ở trước mặt, nếu là Niếp Thanh Lam cố ý vừa gọi, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích làm cho người ta tại chỗ vây xem. Nhân gia ướt không tin, ngươi vung lên quần sờ sờ, lão công, nhân gia muốn ngươi. Cái kia đồ tồi, Niếp Thanh Lam tuyệt đối là cố ý, Lục Minh vừa nghe thiếu chút nữa không có sống sờ sờ sặc chết. Quá phận nhất chính là cái này hồ ly còn khe khẽ giơ lên bắp đùi, vô tình hay cố ý hướng Lục Minh đáy quần ma sát để cho Lục Minh cái kia dâng trào vật kích động thiếu chút nữa không có đỉnh rách phá quần áo ra. Người chờ ta sớm muộn, có báo thù, Lục Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cầm nàng không có biện pháp. Nhường cái, nhường cái. Phía sau lên xe mấy cái dân công la hét muốn xuống xe, này thật cứu Lục Minh một mạng, nếu không để cho Niếp Thanh Lam nữa mê hoắc đi xuống, hắn không tức chết cũng nghẹn phát. Lục Minh cũng chuẩn bị nhân cơ hội chen chúc xuống xe, bất quá Niếp Thanh Lam lôi kéo tay vịn không chịu chảy. Cảm tình cô nàng này còn không có chơi đủ, nàng còn muốn tiếp tục đùa lừa. Trên xe tràn đầy người, mấy cái dân công xuống. Góc truyện audio.com. Xe sau, vô ích ra mấy cái vị trí, đám người ngồi lên, lại vẫn vô ích ra một cái vị. Niếp Thanh Lam liều mạng kéo Lục Minh, ý bảo hắn ngồi lên đi nữa ôm bản thân, Lục Minh cuồng mồ hôi, muốn thật ngồi xuống ôm nàng, cũng không biết nàng còn có thể chuẩn bị cái gì trò gian trá đâu. Hắn kiên quyết không chịu ngồi xuống, vừa hướng về phía bên đang lúc hai cái mua thức ăn sư cô đề nghị. Hai vị A-di, nơi này có ngồi, các ngươi làm sao không ngồi? Hai cái mua thức ăn sư cô nhìn Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam một cái, nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ cảm thấy thuận mắt một cái hơi mập cười. Không có chuyện gì, chúng ta nữa hai đứng đã đi xuống xe các ngươi ngồi đi. Người cũng khen người tuổi trẻ bây giờ chịu nhường chỗ ngồi vô cùng ít, chúng ta ngày ngày đáp cái này xe tuyến, nửa năm cũng chưa từng thấy qua giống như các ngươi như vậy chịu nhường chỗ ngồi cho chúng ta đích thanh niên. Vốn là nàng không nói, còn có hai ba học sinh bộ dáng mọi người nghĩ chen chúc tới đây ngồi. Nàng vừa nói, cái kia ba cái đệ tử lẫn nhìn nhau, bỗng nhiên ý không tốt tới đây ngồi, hơn nữa đều thay đổi mặt không nhìn bên này. Niếp Thanh Lam vừa nhìn Lục Minh muốn phá hư nàng mê hoắc đại kế tiểu thủ khi hắn bên hông nhẹ vắt một trận, vừa thay đổi quá thân thể. Lục Minh cho là cô nàng này tức giận, không để ý tới bản thân, đang muốn an ủi hai câu. Tiểu hồ ly nàng làm như vậy, cũng là vì hai cái ở giữa tình thú, nghĩ chơi chút ít mập mờ, có thể là phối hợp nàng buổi tối cái gì kia kinh hỉ lớn, bản thân hết lần này tới lần khác giống như cái mộc đầu nhân, thờ ơ, thật là một ngốc tử. Lục Minh thầm mắng mình một tiếng, đưa tay ôm nàng, đang muốn hò hét cái này bên tai Nguyễn Hồ Ly mỹ nhân, bỗng nhiên cảm giác nàng hai tay quanh co yêu của mình, thân thể thật chặt chen chúc dán bản thân, cái kia mông đẹp còn có toan tính vô tình ma sát bản thân cái kia tức giận long thương. Cho đến hiện tại, hắn mới hiểu cái này hồ ly căn bản cũng không có tức giận, nàng còn muốn đem mê hoặc tiến hành rốt cuộc. Lục Minh cảm thấy kích thích vô cùng, loại này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, so sánh với bình thường càng thêm kích thích còn có mau chủ cảm. Nếu là cái này nhiếp hồ ly len lén ma sát mấy cái, đây cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác nàng còn cùng hai cái mua thức ăn sư cô Hàn Huyên khởi ra thường, mông đẹp bên này có một hạ không có một chút cọ sát lấy Lục Minh, bên kia hỏi hai vị sư cô bao nhiêu tiền một cân cải trắng. Chạy một ngày mệt mỏi ta còn là ngồi một chút. Lục Minh cuồng mồ hôi, rất sợ hai vị sư cô nhìn ra sơ hở, vội vàng chuyển thân ngồi xuống. Nhiếp Thanh Lam hướng hắn đắc ý lộ ra khuôn mặt tươi cười, Lục Minh rất có một loại dùng sức phát nàng xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn trừng phạt xúc động. Nhiếp Thanh Lam lúc này cũng không ngồi xuống, mà là cười hì hì cùng hai vị sư cô Hàn Huyên nổi lên món ăn trải qua. Hai vị sư cô đại khen Nhiếp Thanh Lam, cảm thấy như thế hiền hòa đích thanh niên rất ít cách nhìn, chịu xuống bếp nấu cơm rang thức ăn làm gia đình chủ phụ càng hơn ít, các nàng vừa hướng về phía Lục Minh nói. Tiểu tử, người có phúc khí có như vậy một người bạn gái, chờ sau này cưới vào môn, ngươi tựu đợi đến hưởng phúc được rồi. Lục Minh gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, cái này nhiếp hồ ly nếu là làm một bữa hai bỗng nhiên có lẽ còn miễn cưỡng, muốn nàng ngày ngày nấu cơm cho mình ăn. Cái kia căn bản không thể nào. Xe quẹo vào, Nhiếp Thanh, góc chuyện audio.com, Lam còn nhiệt tâm dìu dắt một trận thiếu chút nữa mất đi thăng bằng hơi mập sư cô, hành động này, để cho hai người cố gắng than thở. Ta nói tiểu tử, đừng làm cho bạn gái của ngươi đứng, ngươi ôm nàng được rồi, cái này phía sau loan khá, cũng đừng té rồi. Ai, chúng ta đến đứng, hai cái sư cô còn tưởng rằng đây đối với năm cũ nhẹ ở trước mặt mình ý không tốt ôm một cái trả lại cho Lục Minh nhắc nhở một tiếng, đến đứng sau, lại cùng Nhiếp Thanh Lam bắt chuyện qua, sau đó cao hứng dưới đất xe đi. Lục Minh còn không có đứng lên, Nhiếp Thanh Lam đã mang theo làn gió thơm, ngồi vào trên đùi của hắn. Hai tay một vòng, hắn chỉ cảm thấy hương ngọc đầy cõi lòng. Cái này chạm xe xuống không ít người, Lục Minh vừa nhìn người bên cạnh đều ngồi xuống, không có chú ý mình, lộ ra sói sói khuôn mặt tươi cười, hư tay ôm ở eo nhỏ của nàng, nhỏ giọng dì tai. Mỹ nhân, có bản lãnh ngươi nữa mê hoặc ta thử một chút, lão công ta lập tức cho ngươi làm mẫu cái gì gọi là tàu điện chi sói. Nhiếp Thanh Lam nghe, nhưng lại không sợ, ngược lại khả ái phun ra tinh bột lưỡi. Ngươi kéo ra khóa quần, ta nhấc lên quần cho ngươi sung sướng. Để cho Lục Minh bạo mồ hôi chính là, nàng còn đưa tay len lén đi kéo Lục Minh khóa quần, bị làm cho sợ đến Lục Minh vội vàng bắt được tay nàng. Làm sao ngươi chuyển, không nhịn được, nhìn thứ gì kích động như vậy, Lục Minh hoài nghi cái này hồ ly có phải hay không uống lộn thuốc. Đầu heo, đây không phải là đón ý nói hùa ngươi cái này đại sói. Nhiếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên, ghé vào hắn bên tai nghĩ ngữ lại là hừ hừ. Cho thịt thì đàng hoàng đưa tới, người có hay không cùng em các cô nương chơi đùa xe buýt chi sói? Có hay không, nói, còn giống như thật có quá như vậy một lần, Lục Minh cố ý gãi gãi cái ót một bộ cố gắng nhớ lại bộ dạng. Người thật là có, Nhiếp Thanh Lam rất có một ngụm cắn chết vẻ, lúc ấy cảm giác chân thoải mái a. Lục Minh đồng học giả ra phiêu phiêu dục tiên tốt đẹp nhớ lại. Nói một chút, Nhiếp Thanh Lam lòng hiếu kỳ bộc phát, đây là quốc gia cơ mật cảnh quan, quyền hạn của ngươi không đủ. Lục Minh đánh ra giọng quan, hiện tại, đến phiên hắn trả thù cái này hồ ly. Đó chính là giả dối. Nhiếp Thanh Lam cố gắng hoài nghi, hết lần này tới lần khác lại không thể phủ định. Ở uy quốc đường sắt ngầm trong, đặc biệt thì như vậy buồng xe, mặt đường xe hơi, xe buýt chi sói cũng là nhìn quen lắm rồi chuyện. Lục Minh ha hả cười một tiếng ám hiệu hắn là ở uy quốc mới có diễm ngộ. Người tốt nếu như ngươi thẳng thắn, tỷ tỷ vô cùng không oán ngươi, còn thương ngươi, buổi tối cho ngươi đấm bóp lưng, đấm chân, xoa bóp một con rồng phục vụ, ngươi nghĩ không muốn mỹ nhân hầu hạ đi tắm a? Nghĩ hãy cùng nhân gia nói một chút, nhân gia bảo đảm không ăn dấm, dù sao uy nữ cũng là như vậy tùy tiện, ta tuyệt không trách ngươi. Nhiếp hồ ly mông đẹp ở Lục Minh trên đùi nữ a nữ, nhắm chúng hắn thiếu chút nữa nhấc lên quần của nàng động thật sự. Nhiếp Thanh Lam chính nàng mày người thiếu chút nữa muốn Lục Minh sinh mệnh, bất quá, nhưng bắt được hắn hai con sói sói bàn tay, đưa tay đặt ở bản thân hậu yêu. Nàng mặc hắn ôm bản thân, nhưng là cấm hắn trên dưới du động. Lục Minh cười to, kháng cự từ nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới, nghe được khoan hồng mà thành khẩn khai báo thì ngồi tù mọt gông. chiêu này đối với ta vô dụng, lão bà đại nhân, cảnh sát một ít bộ cũng đừng mang đến ta đây rồi, không bằng. Góc truyện audio.com, dùng ngươi am hiểu nhất cái kia chiêu, nhân ra am hiểu nhất cái gì. Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh Hư tay chạy vào nàng trong quần, cúi người đi xuống, giả vờ giận khẽ cắn bả vai hắn xuống. Bất quá, nàng nhưng không có ngăn cản hắn làm chuyện xấu. Chẳng qua là đỏ mặt nhắm mắt lại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thở dốc. Chờ Lục Minh Hư tay vỗ về bóng loáng bắp đùi thon dài, trơn dâng hương mông, bỗng nhiên nàng vừa nhỏ giọng hỏi. Bại hoại, buổi tối có muốn ta giúp ngươi một tay hay không sung sướng? Lục Minh cảm giác cái này hồ ly tiểu thủ cũng rời qua, khe khẽ dùng sức ngắt một chút dâng trào long thương, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Tối nay, thật đúng là mong đợi. Hai người đang muốn tiếp tục ở cảm thấy kích thích lúc bỗng nhiên phía trước chỗ ngồi phụ nữ trung niên đứng dậy tựa hồ chuẩn bị xuống xe. Bị làm cho sợ đến hai người đều vội vàng rút tay về, động tác kia so sánh với thiểm điện còn nhanh. Chờ trung niên kia phụ nữ đi qua bên cạnh, hai người lại đồng thời bèn nhìn nhau cười. Xem ra, hai người cũng là thuộc về có sắc tâm vô sắc mật đích cái loại người này, mặc dù mặt ngoài rất mở ra, trên thực tế thật muốn ra mặt dày ở công chúng trường hợp, bất luận là Lục Minh hay là Niếp Thanh Lam, hai người thật đúng là làm không được. Trở về rồi hãy nói sao, cái này xe buýt chi sói không có gì chuyện đùa. Chúng ta đi dạo phố trước điên cuồng đại mua đồ. Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh đồng học đích ngón tay có chút ươn ướt kéo gần lại vừa nghe, mặt ngọc ửng hồng, đây là phía dưới của mình hoa lộ mùi vị. Mặc dù nàng biết mình động tình đã ươn ướt nhưng không nghĩ tới, bản thân ướt át lợi hại như vậy, cái này đại sói khoảng chừng là len lén đưa tay sờ một trận, liền dính vào một chút mùi thơm. Nàng sợ quần có thấm ướt một khối, vội vàng đứng lên, vừa khe khẽ xoay người nhìn một chút sau váy, vẫn chưa yên tâm cúi xuống thân hỏi Lục Minh. Có hay không dấu vết, có thể hay không nhìn ra. Lục Minh vừa nhìn cái này hồ ly mỹ nhân phía trước cái kia gan to tài trời bộ dáng không cánh mà bay, hiện tại tràn đầy lo lắng âm thầm buồn cười. Dĩ nhiên mặt ngoài là lập tức lắc đầu, Niếp Thanh Lam giận hắn một cái, đều tại ngươi, chờ xe đến đứng, cũng không quản là kia, nàng vội vàng kéo Lục Minh đi xuống. Có lẽ là lo lắng Lục Minh còn nhớ rõ phía trước của mình mê hoặc có đánh nàng tiểu pê cổ trả thù, nàng biết điều kéo cánh tay hắn, lại dùng chút điểm tiểu hoa chiêu tới rời đi sự chú ý của hắn. Lão công, chúng ta đi mua quần áo, mua váy ngắn, đến lúc đó ở phòng thử áo, cho ngươi giúp nhân gia lạp lạp liên tốt lắm. Vô cùng vui vì mỹ nhân ra sức, Lục Minh cười to, bỗng nhiên nữa giơ tay lên nghe Lưu Hương đích ngón tay. Chán, động tác này tao Niếp Thanh Lam đỏ bừng cả khuôn mặt vung lên phấn quyền muốn đánh. A, vô lễ với A, vô lễ với A, hai người đang liếc mắt đưa tình, bỗng nhiên bên đang lúc không xa truyền đến một trận nữ nhân siêu cao âm tiếng thét chói tai. Cách chương.